Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 158, đại thần thân trên. Lâm Vãn Tình do dự một chút gật gật đầu, một người chết ở chỗ này, thật là làm cho người ta sợ hãi, riêng là nhìn đến cái này chết người bộ dáng, khiến Lâm Vãn Tình nhịp tim đập đều là hoạt động. Ngược lại, Hạ Minh ngược lại là không có bao nhiêu sự tình, nhưng là như cũ có chút không thoải mái. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nhanh rời đi nơi này. Đợi đến hai người sau khi rời đi, tiếng còi cảnh sát cũng bị kéo lên. Hiển nhiên cảnh sát tại tiếp vào thông báo về sau, cũng là nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Lão bà, Hạ Minh nhìn xem sắc mặt này có chút tái nhợt Lâm Vãn Tình. Sau đó vươn tay đem Lâm Vãn Tình nhu nhược kia không xương tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay. Ấm áp khí tức theo tay nhỏ truyền vào Lâm Vãn Tình trong trái tim. Lúc này Lâm Vãn Tình mới cảm giác mình ấm áp không ít. Không hề như vậy sợ hãi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Đối lão bà, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hạ Minh một câu thành công chuyển di Lâm Vãn Tình chú ý lực. Chỉ gặp Lâm Vãn Tình nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Lão bà, ngươi không phải tại đi làm sao? Làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này vịnh biển làng du lịch? Hạ Minh rất nghi hoặc. Hôm nay là thứ tư a, cũng không phải song hưu a. Dựa theo Lâm Vãn Tình tính cách là không cần phải đi ra chơi a. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. A, Lâm Vãn Tình nghe xong, thẹn thùng không thôi, nàng chi cho lên tới nơi này, mục đích chính là vì giám thị Hạ Minh, muốn nhìn một chút Hạ Minh có phải hay không đến cùng đang cùng khác nữ nhân hẹn hò. Nhưng khi nàng đi tới nơi này về sau, quả nhiên thấy hắn đang cùng khác nữ nhân hẹn hò, khiến Lâm Vãn Tình tức giận không thôi. Bất quá Lâm Vãn Tình là một người thông minh, hắn cũng không có làm lấy Hạ Minh mặt nhi biểu hiện ra ngoài. Bất quá khi Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh cố sự về sau, khiến Lâm Vãn Tình trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Hắn không nghĩ tới, tại Hạ Minh trên thân, lại còn có một đoạn như vậy cố sự. Đoạn chuyện xưa này nghe thật ấm áp, hảo cảm người. Khiến Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh tràn ngập thương hại. Bất quá, bây giờ nghe được Hạ Minh xuyên phá tầng này giấy, khiến Lâm Vãn Tình đỏ mặt cùng mây hồng giống như. Đúng vậy a, hiện tại Hạ Minh lại không phải mình người nào. Chính mình tới nơi này làm gì a? Lại vì cái gì giám sát Hạ Minh a? Lâm Vãn Tình đầu càng thấp càng sâu, hận không thể muốn tìm một cái kẽ đất cho chui vào. Hạ Minh cười hi hi nhìn lấy Lâm Vãn Tình, trong lúc nhất thời đoán được Lâm Vãn Tình ý đồ đến. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta sự kiện kia nhi đã qua, có một số việc nhi như là đã đi qua, liền rốt cuộc kéo không trở về. Huống chi, ta hiện tại ưa thích thế nhưng là ngươi, nếu như ta có thể cưới ngươi hồi thôn chúng ta. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ hâm mộ chết. Hạ Minh có chút hưng phấn nói. Cặp mắt kia chính đang ngơ ngác tỏa ánh sáng. Dường như Lâm Vãn Tình đã trở thành hắn con mồi một dạng. Đào ca, đào ca, chúng ta cũng đi nhanh lên. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là xúi quẩy. Tụ cái hội lại còn có thể gặp phải loại chuyện này. Mẹ hắn, Lý Nhị Cầu thanh âm ở phía xa vang lên. Ba người sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng đem bọn hắn cho dọa cho phát sợ. Cũng là Đào ca, vốn cho rằng lần này có thể âu yếm mẹ hắn, vậy mà chết cá nhân. Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác lúc này chết, lại còn coi cho là đập mảng lớn đây. Đào ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trương Tiểu Pháo hỏi. Đi tháo lửa. Vương Đào trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Chính mình làm sao mấy ngày nay thì xui xẻo như vậy đâu. ngay từ đầu gặp phải Hạ Minh tiến vào Thanh Nhã tập đoàn. Cái này tiến vào Thanh Nhã tập đoàn cũng coi như hắn tiền lương vậy mà so với chính mình còn phải cao hơn rất nhiều. Khiến Vương Đào vô cùng không phục. Nhưng là, làm Hạ Minh đi vào công ty về sau, Vương Đào cũng cảm giác chính mình giống như quang gặp phải chuyện xui xẻo. Chỉ cần là có Hạ Minh, chính mình liền không có tốt hơn. Tháo lửa, vậy thì tốt a. Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo đều là hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, Đào ca, chúng ta đi chỗ nào tháo lửa a? Muốn hay không tìm một cái chất lượng tốt điểm? Nói nhảm, dài đến cùng khủng long giống như. Ngươi dám lên a? Vương Đào có chút tức giận nói ra. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi. Sau đó Trương Tiểu Pháo ba người liền muốn mau rời khỏi nơi này. Không khéo là, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình giã vừa hay nhìn thấy Vương Đào. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Vương Đào, ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Hôm nay ta liền để ngươi thử một chút không may. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhớ tới tấm kia đại. Thần thân trên, nghĩ tới đây. Hạ Minh mỉm cười. Sau đó trong tay hắn thì thêm ra một tấm bùa. Tấm này lá bùa xem xét cũng là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Hạ Minh cười cười nói. Liền để ta xem một chút. Cái này đại thần thân trên. Đến tột cùng là thứ đồ gì a? Nghĩ tới đây. Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đào. Thấp giọng nói. Sử dụng. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong. Hạ Minh trong tay cái này đại thần thân trên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ. A, lá bùa đâu? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện mình trong tay đại thần thân trên không thấy. Nhưng là, Vương Đào thì cùng không có chuyện người giống như lên xe. Khiến Hạ Minh nhíu chặt lên mi đầu. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đại thần thân trên không có phát huy tác dụng a? Ngươi không phải nói, chỉ cần sử dụng lá bùa này, liền có thể để đại thần thân trên sao? Cái này, bản hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Ký chủ còn là mình nghiên cứu đi. Ta đi, em gái ngươi, Hạ Minh kém chút không có phát cuồng. Mẹ nó cái này là hàng giả a? Khiến Hạ Minh kém chút không có tức chết. Chính mình dùng 100 vinh dự điểm rút thưởng, lại còn rút đến hàng giả. Đây là tại hố cha a. Hệ thống, ngươi không phải tại lừa ta a? Ngươi nói thế nhưng là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Thế nhưng là, ngươi làm ra như thế một chương hàng giả đi ra, cũng không tránh khỏi quá lừa gạt người đi. Hạ Minh hiện tại sắp bị hệ thống cho tức chết. Hệ thống vậy mà đều có thể xuất hiện hàng giả. Cái này đang chơi ta sao? Bản hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này không thể nghi ngờ. Còn hy vọng ký chủ không muốn chửi bới hệ thống. Không phải vậy lời nói. Hệ thống đem về đối ký chủ làm ra đem đối ứng trừng phạt. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng. Truyền đến. Để Hạ Minh trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới nói. Ta dựa vào, Hạ Minh cũng bị khí ngốc. Bất quá lúc này Vương Đào đã lên xe. Cũng không có cách nào đem Vương Đào làm gì. Khiến Hạ Minh khí muốn chết. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình thanh âm không ngừng tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn. Khiến Hạ Minh vội vàng lấy lại tinh thần. Hỏi. Lão bà, làm sao, có chuyện gì sao, đều đến bãi đỗ xe, mau lên xe a. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này một mặt mờ mịt bộ dáng. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười nói ra, cái này Hạ Minh, thật sự là quá cái kia cái gì. A, đến a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.